phúc hắc cũng phải biết cách. Chương 18, góc truyện audio.com. Eo đau lưng mỏi đến chết mà. Quá phóng túng quả thật là không nên. Biến, không cho gần thêm nữa. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt. Người này còn thường xuyên ở đơn vị không về được. Nếu không có muốn cô sống hay không? Cô dâu nhỏ, dậy ăn canh, anh hầm cách thủy riêng cho em đây. Anh chỉ cần không tiếp tục đến gần im mầm uống nước cũng có thể sống trường thọ. Cô dâu nhỏ đừng ngủ nướng nữa. Nhanh dậy đi, chúng ta còn phải về nhà chúc Tết ba mẹ vợ nữa. Em bò được tới đấy sao? Hãy để tiểu nhân giúp lão Phật gia đứng dậy thay quần áo. Thiếu tá nọ tỏ ý rất tích cực, còn sờ loạn em sẽ trở mặt. Cô dâu của mình có thể tùy tiện sờ. Bây giờ em chính là người của quân nhân. Đại biểu quốc gia, đại biểu của đảng khinh thường anh. Có khinh thường anh thêm nữa thì anh cũng phải sờ. Cô có thể xin thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Được rồi, lên xe rồi ngủ tiếp. Anh lái xe thì em yên tâm. Anh xác định sẽ không có chiến hữu nào trở lại chứ. Cô tỏ ý hoài nghi. Về sau nếu còn cơ hội anh sẽ mời lại. À, đi thôi cô dâu nhỏ. Chúng ta về nhà mẹ đẻ. Diệp Vũ xuất hiện vạch đen. Thiếu tá nọ hoàn toàn không biết cô đang kháng nghị. Trực tiếp ôm cô mang theo hành lý đi vào thang máy. Vạch đen, cô rõ ràng bị người khác vây xem. Mặc dù sống chung một chung cư cũng biết. Nhưng bị vây xem đúng là không tốt lắm. Cơ thể vợ tôi không được tốt. Thiếu tá nọ mở mắt nói với những người đang tò mò. Không đúng, cũng không tính là anh đang nói dối. Quả thật là cô không thoải mái. Nhưng không thoải mái hoàn toàn là do anh gây ra. Cô xấu hổ mở miệng. Diệp Vũ vừa lên xe liền bọc ổ đằng sau xe. Bọc chăn kín mít, hai mắt nhắm nghiền. Cô thật sự rất buồn ngủ. Tiêu Triệt nhanh chóng mở máy điều hòa không khí. Lại đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó lái xe ra khỏi chung cư. Lái xe lên đường cao tốc. Chạy thẳng về thành phố A chỗ ba mẹ vợ. Dọc đường đi, vợ anh cũng không tỉnh dậy một lần. Ngủ lộn đầu như một con heo con. Lúc họ về đến nhà đã qua thời gian ăn cơm. Chẳng qua, mẹ Diệp đặc biệt giữ lại cho bọn họ ít. Nhà đầu Diệp Vũ này đúng là không được cưng chiều. Nếu không về sau con không bảo ban được nó đâu. Đây mà là mẹ ruột cô sao? Diệp Vũ lần nữa hoài nghi. Làm gì có mẹ ruột nào như vậy? Đến cả mẹ kế cũng không đối xử rõ ràng như vậy. Cô dâu lấy về là để cưng chiều. Lời nói xấu của ba mẹ vợ thực ra cũng đã nói giảm nói tránh một nửa. Nếu không nhất định sẽ gây ấn tượng không tốt, đây là căn cứ tất cả kinh nghiệm của những chiến hữu thân thiết đã kết hôn. Ba Diệp tỏ ý rất hài lòng, con đúng là một người con ngoan, luôn duy trì hình tượng quân nhân tốt, gia đình không cần lo lắng, tiểu Vũ nhà chúng ta cũng không phải bị bó buộc, mẹ Diệp phụ họa, không sai. Tiểu Vũ có thể tìm được một vùng đất tốt như vậy. Con không cần phải lo lắng việc nó trông nhà không tốt. Diệp Vũ âm thầm hối hận. Thời gian trưởng thành năm đó vì sao cô không phản nghịch. Tiêu Triệt liếc cô dâu một cái. Trong lòng thầm cười. Cuối cùng Diệp Vũ gả cho con phải chịu uất ức rồi. Cô uất ức lớn, nhưng cô không dám kêu uất ức. Nếu không nhất định sẽ bị mất hình tượng cải trắng trêu tượng. Nhưng thật ra cô rất uất ức, cơm nước xong, Tiêu Triệt đi theo ba vợ tới bàn cờ chơi cờ. Diệp Vũ vùi đầu vào dọn dẹp khắc phục hậu quả. Thái hậu nhà cô phụ giúp, con gái, cảm giác tân hôn thế nào? Không ra gì, lễ mừng năm mới ở nhà chồng cảm thấy ổn không? Diệp Vũ hai mắt lóe sáng, bao lì xì rất áp lực, mẹ Diệp Vũ vỗ đầu con gái một cái. Dùng sức kha khá, không tim không phổi cũng được. Nhưng đừng để bản thân mình phải chịu thiệt, mẹ, nuôi con hai mươi mấy năm, đầu năm đã không ở nhà mừng năm mới, mẹ con rất yên tâm, mắt mày mát mặt, mẹ đừng diễn quá giả dối, các con tính khi nào thì có con, thuận theo tự nhiên, con không ép buộc, con gái, Diệp Vũ lập tức dùng mình một cái, liền lùi lại hai bước, phòng bị nhìn mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói, đừng dọa người như vậy. Con gái mẹ rất nhát gan, mẹ Diệp từ từ vỗ vai con gái. Hai mẹ con mình thỏa hiệp một chút,